tới cấp 6, cần 160 điểm kinh nghiệm sao? Đường Tăng biết, nếu bây giờ muốn tăng một cấp nữa là chuyện không thể, đã vậy thì ta đổi kỹ năng. Hệ thống, ta muốn đổi bạo liệt hỏa cầu. Bạo liệt hỏa cầu được coi là bản thăng cấp của hỏa cầu thuật. Ký chủ có thể lựa chọn trực tiếp thăng cấp hỏa cầu thuật, cũng có thể đổi một cái bạo liệt hỏa cầu mới. Hệ thống nói, còn có thể thăng cấp. Đường Tăng kinh ngạc, hỏa cầu thuật thăng cấp thành bạo liệt hỏa cầu, chỉ cần 70 điểm kinh nghiệm. Hệ thống nói, tương đương với dùng 100 điểm kinh nghiệm đổi bạo liệt hỏa cầu mới. Đường Tăng suy nghĩ một chút, cảm thấy mặc dù hỏa cầu thuật cũng đủ suất, nhưng ngoại trừ nhiệt độ cao tới cháy bỏng, thì uy lực lại không được như vẻ ngoài. Mà bạo liệt hỏa cầu, ngoại trừ có được nhiệt độ cao của hỏa cầu thuật, sẽ còn tạo ra bạo nổ, giống như lựu đạn, uy lực mạnh mẽ. Vậy thì thăng cấp đi, Đường Tăng nói, lãng phí đáng xấu hổ, có thể tiết kiệm đương nhiên hắn nguyện ý. Đinh, thăng cấp kỹ năng, thăng cấp thành công. Hỏa cầu thuật đã thăng cấp thành bạo liệt hỏa cầu. Âm thanh hệ thống vang lên trong đầu. Sau đó Đường Tăng cảm giác lĩnh ngộ của bản thân đối với nguyên tố hỏa trở nên rõ ràng hơn. Một loại minh ngộ huyền ảo xuất hiện trong lòng. Rồi sau đó, trong sự soi mói tới kinh ngạc của Tôn Ngộ Không, Đường Tăng nâng tay trái lên. Chung quanh nhanh chóng có nguyên tố hệ hỏa dày đặc tụ lại. Ước chừng một giây đồng hồ, một hỏa cầu màu đỏ lớn bằng trái bóng rổ xuất hiện trong lòng bàn tay Đường Tăng. Hỏa cầu này cũng không có dán vào tay Đường Tăng, mà lơ lửng. Cho dù là người làm phép, nhưng Đường Tăng cũng có thể cảm giác được nhiệt độ kinh khủng. Nhưng nhiệt độ cao này lại không làm thương tổn hắn. Đi! Đường Tăng khẽ quát một tiếng, chợt hất tay một cái. Bạo liệt hỏa cầu to bằng trái bóng rổ kia lập tức bay tới phía một tảng đá lớn ở đằng xa. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, hỏa cầu nổ tung. Một ánh lửa nóng bỏng đốt trụi cây cỏ xung quanh. Uy lực vụ nổ kinh khủng làm cho tảng đá lớn kia nát bấy. Đường Tăng lập tức mừng rỡ. Uy lực của bạo liệt hỏa cầu cấp 5 có thể so với đạn đại bác phổ thông. Lại lớn hơn so với uy lực của lựu đạn thông thường. Quả nhiên bạo liệt hỏa cầu có uy lực lớn hơn nhiều so với hỏa cầu thuật thuần túy. Hơn nữa cũng xuất khí hơn nhiều. Bỗng nhiên Tôn Ngộ Không chạy đến nơi bị bạo liệt hỏa cầu cho nổ. Chỉ tảng đá bị nổ nát vụn cười to, he he he he, ha ha ha ha. Đường Tăng ngạc nhiên, Ngộ Không, ngươi cười cái gì? Không có gì không có gì, chỉ là cảm thấy vui vẻ. Sư phụ cũng có pháp thuật, vậy thì càng tốt hơn. Trước đó Tôn Ngộ Không đã cảm giác được khí tức của Đường Tăng đột nhiên tăng lên, đồng thời nó cũng cảm giác được trong cơ thể Đường Tăng có một cỗ pháp lực vô cùng thuần chính. Đó là đương nhiên. Đường Tăng cười nói, chỉ là sư phụ pháp lực mỏng manh, nếu gặp phải yêu quái cường đại, ngươi vẫn phải bảo vệ tốt cho sư phụ đó. Sư phụ yên tâm, yêu quái dám đả thương sư phụ, lão Tôn ta nhất định đánh chết hắn. Tôn Ngộ Không bảo đảm. Đường Tăng hài lòng cười một tiếng, vậy chúng ta lên đường thôi. Sư phụ, lão Tôn ta biết Tây Thiên, để lão Tôn cõng người đi nhé, rất nhanh là đến. Tôn Ngộ Không nói. Muốn cõng Đường Tăng trực tiếp bay tới Tây Thiên. Đường Tăng lập tức cười nói, muốn lấy được chân kinh, phải từng bước từng dấu chân, bay qua không được tính. Phiền toái như vậy sao? Tôn Ngộ Không bĩu môi, nhưng lại không nói thêm gì nữa. Đường Tăng nói, sư phụ, ta ôm đồ cho. Tôn Ngộ Không vội vàng đoạt lấy bao hành lý. Đường Tăng cười một tiếng. Giờ khắc này hắn thật sự coi con khỉ trước mặt này thành đồ đệ của mình rồi. Bản thể thực của Tôn Ngộ Không hoàn toàn là dạng khỉ. Cho dù là lúc đi bộ cũng đứng thẳng thân dùng hai chân để đi. Nhưng một khi dừng lại, nó chỉ thích ngồi, hai tay chạm đất. Mà lúc này, Tôn Ngộ Không đang dẫn đường ở phía trước. Vừa đi vừa nhảy, không ngừng lăn vòng. Thằng này đúng là khỉ mà. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy Tôn Ngộ Không đánh nổ Ngũ Hành Sơn lúc trước, hắn thật không dám tin tưởng đây là Tôn Ngộ Không đã đại náo thiên cung. Đúng rồi, Ngộ Không, mới vừa rồi ngươi đã đi đâu? Bỗng nhiên Đường Tăng nghĩ tới lúc trước Tôn Ngộ Không hóa thành lưu quang biến mất, ước chừng biến mất phải 10 phút. Lão Tôn trở về Hoa Quả Sơn thăm hầu tử hầu Tôn đó. Tôn Ngộ Không nói. Đường Tăng kinh ngạc. Lúc đó cũng chỉ có chừng 10 phút mà thôi,

đồ đệ này của Bần Tăng vì nóng lòng bảo vệ sư phụ nên mới đả thương Bạch Long. Đường Tăng khép tay thành chữ thập, thở dài nói. Tôn Ngộ Không chớp mắt mấy cái, nhìn Đường Tăng. Quan Âm Bồ Tát lấy cành liễu ra từ trong ngọc tịnh bình, nhỏ vài giọt vũ lộ lên thân mình Bạch Long. Tức thời thương thế trên người Bạch Long phục hồi với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, rồi nhanh chóng khỏi hẳn. Gần như chỉ vài giây đồng hồ sau, Bạch Long tỉnh lại. Con kiến, đi chết đi. Vừa tỉnh đã thấy Đường Tăng, Bạch Long tức khắc tung vuốt chộp tới. Tiểu Long, ngươi thèm đòn. Tôn Ngộ Không vội vàng che chở Đường Tăng sau người. Đường Tăng nhìn về phía Quan Âm Bồ Tát với vẻ mặt sợ hãi, nói, Bồ Tát cứu mạng. Bồ Tát. Bạch Long thế mới phát hiện ra Quan Âm Bồ Tát, vội dừng lại, biến hình thành một thanh niên mặc áo bào trắng, lại có dung mạo vô cùng tuấn tú, khom người hành lễ với Quan Âm Bồ Tát, bái kiến Quan Âm Bồ Tát. Tiểu Bạch Long, vì sao không bế quan mà lại ra ngoài đả thương người khác? Quan Âm Bồ Tát hỏi, thưa Bồ Tát, tên hòa thượng này nói muốn thu ta làm thú cưỡi, còn bảo yêu hầu kia đánh ta bị thương. Tiểu Bạch Long phẫn nộ quay sang nhìn Đường Tăng. Đường Tăng vội vã nói, Bần Tăng vốn định tìm một con rùa làm thú cưỡi, ai ngờ con Bạch Long này không biết tới từ nơi nào lại giết rùa của Bần Tăng, còn định giết cả Bần Tăng. Thế nên Ngộ Không mới ra tay, chẳng qua thất thủ đả thương nó. Ngươi nói láo. Tiểu Bạch Long giận dữ. Bần Tăng nói láo chỗ nào? Ngươi giết con rùa ngàn năm mà Bần Tăng vừa thu phục, đúng không? Đường Tăng hỏi. Đúng vậy. Sau đó ngươi lại định giết cả ta nữa, đúng không? Đúng vậy. Nhưng ngươi là phàm nhân, lại dám to mồm nói muốn nhận bản long làm thú cưỡi. Ai bảo ngươi giết thú cưỡi của ta? Ngã Phật từ bi, Bần Tăng không định làm gì ngươi, chỉ muốn ngươi thay thế cho thú cưỡi đáng thương của ta, lập công chuộc tội. Đường Tăng tỏ ra từ bi, nói. Buồn cười, một con rùa, sao có thể sánh được với long tộc cao quý chứ? Tiểu Bạch Long giận quá mà cười. Thí chủ sai rồi. Phật tổ từng nói rằng chúng sinh bình đẳng. Bất kể là rồng hay rùa, đều là những sinh mệnh bình đẳng. Ngươi đã sai, thì phải bù đắp cái sai đó, chứ đừng mắc thêm lỗi lầm nữa. Đường Tăng nói. Trên bầu trời, Quan Âm Bồ Tát cảm thấy choáng váng. Tên hòa thượng nhanh mồm nhanh miệng bên dưới thật sự là kim thiền tử chuyển thế sao? Sao cứ cảm thấy kỳ quái thế nào ấy? Ngươi nói hưu nói vượn. A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Tên hòa thượng này, nếu không có con yêu hầu kia, bản long chỉ dùng một vuốt là đập chết ngươi rồi. Đường Tăng lập tức quay sang nhìn Bồ Tát với vẻ mặt đáng thương. Quan Âm Bồ Tát, ngài đã thấy rồi đó, Bần Tăng vô tội. Tiểu Bạch Long nghiến răng nghiến lợi. Nếu không có Quan Âm Bồ Tát và Tôn Ngộ Không ở đây, hắn chắc chắn sẽ giơ một móng vuốt lên mà chụp tên hòa thượng khốn kiếp này thành thịt nát. Tiểu Bạch Long, còn định gây chuyện tới bao giờ? Quan Âm Bồ Tát dịu dàng hỏi. Bồ Tát, ta không gây chuyện. Tiểu Bạch Long ấm ức. Quan Âm Bồ Tát thở dài, nhìn Đường Tăng, Kim Thiền Tử. Tại sao sang kiếp này ngươi lại biến hóa lớn như vậy? Kim Thiền Tử, Bồ Tát đang gọi Bần Tăng đó hả? Đường Tăng sửng sốt, rồi chợt nhớ ra rằng trong Tây Du Ký bản chuẩn, thì Đường Tăng chính là do Kim Thiền Tử chuyển thế. Đúng vậy, nhưng ta quên rằng đời này ngươi còn chưa thức tỉnh được ký ức luân hồi. Thôi được rồi, dừng lại một chút, Quan Âm Bồ Tát lại quay sang nhìn Tiểu Bạch Long. Tiểu Bạch Long, hiện tại đang có một cơ hội để ngươi lấy công chuộc tội, tránh khỏi cái khổ giam cầm, ngươi có bằng lòng hay không? Nghe vậy, Tiểu Bạch Long lập tức mừng rỡ. Tiểu Long bằng lòng. Rất tốt, vậy ngươi hãy làm thú cưới cho Kim Thiền Tử, hộ tống hắn tới Tây Thiên lấy kinh, tu thành chính quả.